Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong mắt Kiều Nhụy Kỳ, Tiêu Đạc giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi. Chú chó lớn muốn mời cô đến nhà chơi. Kiều Nhụy Kỳ khẽ mỉm cười, giả vờ suy nghĩ trong 2 giây. Được, khi nào thì đi, hôm nay Tiêu Đạc còn có việc. Kiều Nhụy Kỳ cũng phải về khách sạn dọn dẹp một chút, nên đã rời qua ngày khác. Ngày mai em có thời gian không? Được, vậy chúng ta sẽ liên lạc sau. Thấy trợ lý vệ vẫn đứng đằng sau đợi Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ không muốn làm mất thời gian của họ. Các anh đi làm việc đi. Tiêu Đạc gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn theo chiếc xe chở Kiều Nhụy Kỳ rời đi, rồi quay người lên một chiếc xe khác. Khi đến khách sạn, Kiều Nhụy Kỳ đã gửi một tin nhắn trong nhóm chat gia đình để báo bình an. Kiều Gia Hòa hỏi cô, ở khách sạn không có phóng viên chặn chứ? Kiều Rick, tạm thời chưa phát hiện, quản lý khách sạn vẫn khá nghiêm ngặt. Anh họ lớn của Rick, đừng chủ quan, bọn truyền thông tự phát thật sự rất khó lường. Kiều Rick, không sao đâu, bên cạnh em còn có 2 vệ sĩ. Hơn nữa bây giờ chắc họ còn muốn đi phỏng vấn La Đại Minh hơn là em ấy. La Đại Minh hiện tại đang rất nổi. Ai nói đen đỏ không phải là đỏ. Anh họ nhỏ của Rick là vệ sĩ do anh trai anh sắp xếp á. Anh họ lớn của Rick. Không phải mà, Kiều Nhụy Kỳ. Không phải, anh họ ơi, anh không bận công việc sao? Sao còn ở đây nhắn tin trong nhóm chat vậy? Em họ lớn của Rick. Em biết rồi, là tổng giám đốc Tiêu. Kiều Nhụy Kỳ khóa điện thoại lại, quyết định tạm để nhóm gia đình sang một bên. Buổi chiều, Tiểu Vương gửi cho cô video về việc trang trí tại triển lãm. Còn đặc biệt nhắc nhở cô mấy ngày này đừng đến. Có nhiều người biết triển lãm cá nhân của cô sẽ diễn ra ở đó và cố tình đến chờ đợi. Kiều Nhụy Kỳ chỉ có thể ở trong phòng vẽ tranh. Bức tranh mà cô vẽ ở nhà vẫn chưa hoàn thành, cô đã mang theo từ nhà đến đây. Nếu không phải nhờ máy bay riêng của Tiêu Đạc, việc vận chuyển bức tranh này chắc chắn sẽ mất nhiều công sức. Tối đó, Tiêu Đạc lại đặt bữa tối cho cô, cho người mang đến phòng khách sạn. Nếu không có cuộc gọi đến, Kiều Nhụy Kỳ thật sự đã quên ăn tối. Cô đặt bữa tối lên bàn, chụp một bức ảnh, đang do dự có nên gửi cho Tiêu Đạc không, thì Tiêu Đạc như có khả năng đọc được tâm tư, đã gửi tin nhắn đến. Bữa tối đã đến chưa? Kiều Nhụy Kỳ thuận thế gửi bức ảnh cô vừa chụp cho Tiêu Đạc. Tổng giám đốc Tiêu trong lúc bận rộn lại còn nhớ đặt bữa tối cho tôi. Tiêu, lo lắng em vẽ tranh quá say sưa, quên ăn tối. Kiều Nhụy Kỳ có cảm giác bị nhìn thấu. Anh làm sao biết được, có phải vệ sĩ báo cáo với anh không? Nhưng vệ sĩ dù biết cô không ra ngoài cũng không thể biết cô đang vẽ tranh trong phòng được. Tiêu Đạc, bây giờ hot search vẫn đang treo đó. Chắc chắn em sẽ không chạy lung tung. Hôm nay em đặc biệt mang tranh lên máy bay. Chắc chắn là muốn tiếp tục vẽ cho xong. Kiều Rick, Tổng Giám đốc Tiêu quả thực tinh tường. Tiêu Đạc nhìn câu nói tinh nghịch mà cô gửi đến, mỉm cười, hỏi trợ lý vệ bên cạnh, tinh tường là gì vậy? Vệ, đó là một biến thể của từ tinh mắt, dùng để khen ngợi trong các trường hợp có thể nhìn thấu mọi sự việc. Theo ngữ cảnh, còn có thể là tinh tường đại nhân hoặc ma lực đại nhân. Nghe xong giải thích của anh ta, Lý Nghiên không nhịn được cười. Vậy Tổng Giám đốc Tiêu chắc hẳn là ma lực đại nhân rồi. Vệ Chiêu, mặc dù anh cũng nghĩ như vậy, nhưng Lý Nghiên thật sự dũng cảm quá đi. Ánh mắt Tiêu Đạc lập tức nhìn về phía Lý Nghiên. Cô ấy lập tức nghiêm túc lại. Vệ, cái số liệu cậu vừa nói là bao nhiêu? Để tôi kiểm tra lại lần nữa. Vệ Chiêu, Tiêu Đạc nhìn Lý Nghiên 2 giây, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắn tin cho Kiều Nhụy Kỳ. Hôm nay phải di chuyển nhiều. Sáng mai có thể ngủ thêm một chút. Buổi chiều tôi sẽ bảo người đến khách sạn đón em nhé. Kiều Nhụy Kỳ cũng đang định như vậy. Cô gửi cho anh hai biểu cảm, một cái ok và một cái dễ thương. Tiêu Đạc thuận tay lưu lại biểu cảm cô gửi, trả lời cô một biểu cảm dễ thương tương tự. Kiều Nhụy Kỳ nhìn biểu cảm dễ thương mà Tiêu Đạc gửi, tưởng tượng đến việc Tiêu Đạc làm động tác đó, khóe miệng không kìm được mỉm cười. Sáng hôm sau, Kiều Nhụy Kỳ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, mới dậy để rửa mặt và trang điểm. Lần trước đi Lộc Đảo ăn cơm, Tiêu Đạc nói anh sống gần đó, chắc là ở khu biệt thự. Kiều Nhụy Kỳ xem xét bản đồ, lại nhớ ra anh vốn là người thành phố S, cũng không biết là anh đã mua nhà ở thành phố A từ khi nào. Tổng giám đốc Tiêu thật sự có thế mạnh, vì Tiêu Đạc có cuộc họp, không tự lái xe đến đón cô, chỉ nói đưa tài xế mà Kiều Nhụy Kỳ quen biết đến. Khi Kiều Nhụy Kỳ lên xe nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tài xế, mới nhận ra mình thậm chí đã quen thuộc với cả tài xế của Tiêu Đạc. Xe chạy một lúc lâu, bắt đầu lên đồi, đây thực sự là một trong những khu biệt thự gần Lộc Đảo. Nghe nói khi mở bán rất sôi động, có nhiều ngôi sao cũng mua nhà ở đây, biệt thự đều là ngôi nhà riêng biệt, giữa các ngôi nhà giữ khoảng cách tương đối xa, tối đa hóa sự riêng tư của chủ sở hữu. Đây cũng là một trong những điểm bán hàng biệt thự nóng hổi được quảng cáo lúc mở bán. Ngoài khoảng cách giữa các ngôi nhà rộng rãi, cây xanh trên núi cũng được chăm sóc rất tốt. Đúng lúc bây giờ là mùa xuân, dọc đường toàn là các loại hoa đang nở rộ. Cuối cùng, xe chạy vào cổng một căn biệt thự, đi qua vườn hoa từ từ vào gara. Khi Kiều Nhụy Kỳ mở cửa xe bước xuống, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Đạc đang dắt chó đi về phía cô, anh mặc áo sơ mi và quần âu, đi giày da, một tay đút vào túi quần, có vẻ như đang đi dạo. Còn chú chó chăn cừu của Đức đứng bên cạnh anh, nhìn còn oai vệ hơn trong ảnh, như một con sói đang tuần tra lãnh thổ. Cảnh tượng này tràn ngập hormone nam tính, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến adrenaline, một loại hormone tiết ra khi con người có cảm giác thích thú, dâng cao. Kiều Nhụy Kỳ đứng tại chỗ, nhìn một người một chó đi đến gần, chân thành khen ngợi, đẹp quá. Tiêu Đạc hiếm khi thể hiện chút không tự nhiên, anh khẽ ho một tiếng, nâng tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi điều chỉnh lại vị trí cà vạt, giống như một người đang cố tìm việc để làm khi cảm thấy xấu hổ. Hành động giả tạo của anh vô tình rơi vào mắt Kiều Nhụy Kỳ. Cô chớp mắt, chậm rãi mở miệng, tôi đang nói chú chó. Tiêu Đạc im lặng lâu hơn lần trước, sau đó anh bình tĩnh trả lời, tôi biết. Kiều Nhụy Kỳ mím môi không cho phép mình bật cười. Nơi này hoang vu, chôn người cũng rất thuận tiện, cô vẫn nên cho Tổng Giám đốc Tiêu chút thể diện. Gâu. Chú chó chăn cừu Đức đang được Tiêu Đạc dắt kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô gái lạ đứng trước mặt. Kiều Nhụy Kỳ theo phản xạ muốn vuốt ve nó, nhưng đã kịp dừng lại. Thôi để làm quen trước đã, kẻo lại bị cắn. Chào em tên gì vậy? Gâu gâu. Chú chó như thể hiểu được câu hỏi của cô, đáp lại một tiếng. Sau tiếng chó sủa, hai người một chó nhìn nhau trong im lặng. Không khí tĩnh lặng lan tỏa trong vườn hoa. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Đạc đang đứng bên cạnh. Tiêu Đạc như vừa nhận ra điều gì, ngạc nhiên lên tiếng, em đang hỏi tôi à? Tôi tưởng nó sẽ trả lời em. Kiều Nhụy Kỳ, cô chỉ mới đùa một câu, mà anh đã nhớ lâu vậy sao? Quả là Tổng Giám đốc Tiêu, có thù tất báo. Tổng Giám đốc Tiêu, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Câu hỏi này rõ ràng có ý châm chọc sự trẻ con của Tiêu Đạc, nhưng anh giả vờ không hiểu, nghiêm túc đáp, 28, lớn hơn em 4 tuổi. Kiều Nhụy Kỳ cười tươi, vậy tên của con chó là gì? Tiêu Đạc hơi nâng mày, thoải mái cho cô biết, Nguyên Soái. Ồ, Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, ánh mắt lại dán vào chú chó chăn cừu Đức, tên này rất hợp với nó. Nguyên Soái, cô thử gọi tên nó. Gâu, nguyên soái lập tức đáp lại một tiếng, còn vẫy vẫy đuôi về phía Kiều Nhụy Kỳ. Thấy nó vẫy đuôi, Kiều Nhụy Kỳ rốt cuộc cũng có can đảm để sờ vào nó. Chị có thể vuốt ve em không? Nguyên soái hơi ngẩng đầu về phía cô, như thể đang cầu xin được vuốt ve. Kiều Nhụy Kỳ lập tức vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Dễ thương quá, quả thật niềm vui khi vuốt ve chó và vuốt ve mèo là khác nhau. Tiêu Đạc chờ cô đùa giỡn một lúc với nguyên soái mới mở lời. Đồ chơi mà nguyên soái thích cũng đã mang đến. Em có muốn chơi trong vườn không? Được, Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu quan sát khu vườn của Tiêu Đạc. Thảm cỏ được chăm sóc rất tốt, rất phù hợp cho chó chơi đùa. Tôi đi lấy đồ chơi. Em chờ tôi ở đây một chút. Tiêu Đạc dắt chó vào trong nhà. Anh khẽ cúi đầu nhìn nguyên soái bên cạnh, thấp giọng nói với nó. Bình thường chưa thấy mày như thế này. Nguyên soái không phải là một chú chó thân thiện. Ngoại Tiêu Đạc, nó không thân thiết với ai. Hơn nữa, do nó có kích thước lớn và có chút hung dữ, nhiều người khá sợ nó. Trong thời gian Tiêu Đạc không ở thành phố S, nguyên soái luôn được gửi ở nhà mẹ anh. Vài lần gọi điện, mẹ anh đều phàn nàn về việc anh nuôi một chú chó dữ dằn như vậy, khiến người giúp việc không dám lại gần. Vì vậy, hôm nay gặp Kiều Nhụy Kỳ, anh đặc biệt dắt nguyên soái bằng dây xích. Nguyên soái chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh, có dây xích quấn quanh cổ, nó sẽ không dễ dàng làm tổn thương Kiều Nhụy Kỳ. Giờ thì có vẻ như anh đã lo lắng thừa rồi. Nguyên soái khi đến gần Kiều Nhụy Kỳ không những không giữ vẻ kiêu ngạo mà còn cố tình vẫy đuôi để lấy lòng cô. Trong đầu Tiêu Đạc thoáng hiện lên câu nói của Kiều Nhụy Kỳ hôm đó. Thú cưng giống chủ, anh tự giễu mà bật cười, đưa tay vuốt ve đầu nguyên soái. Cũng không thể trách nguyên soái, ai bảo chủ nhân của nó lại như vậy chứ. Kiều Nhụy Kỳ chỉ chờ một lúc trong khu vườn, Tiêu Đạc đã cầm một quả bóng cho chó đi ra. Nguyên soái đi bên cạnh anh, dây xích đã được tháo ra. Không còn dây xích, nó không chạy lung tung mà vẫn theo sát Tiêu Đạc. Chỉ khi nhìn thấy Kiều Nhụy Kỳ, nó mới vẫy đuôi về phía cô. Em có muốn uống nước không? Tiêu Đạc cầm một chai nước, là loại mà Kiều Nhụy Kỳ thích. Cô nhận lấy và cảm ơn anh. Khi mở nắp chai, cô phát hiện nắp đã được mở sẵn. Chỉ cần một chút sức là có thể mở ra. Cô âm thầm uống một ngụm nước, lại cảm thán một lần nữa rằng Tổng Giám Đốc Tiêu thật chu đáo và tinh tế. Hai người một chó đi tới bãi cỏ, nguyên soái đã sẵn sàng và rất hào hứng. Tiêu Đạc ném quả bóng đi, nguyên soái lập tức nhảy lên, nhanh nhẹn cắn lấy quả bóng và đem trở lại. Wow, thật tuyệt, Kiều Nhụy Kỳ hào hứng vỗ tay cổ vũ. Tiêu Đạc đưa quả bóng cho cô và nói, em cũng thử đi. Được, Kiều Nhụy Kỳ học theo cách của Tiêu Đạc, ném quả bóng đi, đi đi, nguyên soái. Gâu, nguyên soái lại nhảy lên. Lần này nó còn lộn một vòng trên không trước khi bắt được bóng, rồi nhanh chóng chạy về phía Kiều Nhụy Kỳ. Tốc độ của nó quá nhanh, Kiều Nhụy Kỳ theo phản xạ lùi lại một bước, vô tình lao vào vòng tay của Tiêu Đạc. Cách chương